Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện Bản án hôn nhân, tác giả Nguyễn Phương Linh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến cạm bẫy mà chính những người ác độc gây nên cho cô gái tên là Trang. Cô ấy không thể nào sống với chúng ta được nữa, nhưng mà những gì mà cô ấy để lại chính là nhân quả báo ứng dành cho anh chàng tên Hoàng và cô gái tên là Vi. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An đang bị cảm và có thể gửi đến cho quý vị những tình huống không được xuất sắc cho lắm, thì mong quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hà Trang bây giờ mới hiểu tâm trạng của chị gái. Người mình thương nhất lại chính là người làm cho mình đau lòng nhất. Mất cả tiền lẫn tình, đến bây giờ Hà Trang mới thực sự sáng mắt. Không dám oán trách ông trời, chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Nhìn hai con người tay trong tay hạnh phúc bước lên ô tô, lòng cô ta quặn thắt, buông được mới hết nghiệp duyên, còn hận e rằng lại còn gặp lại nhau. Bàn tay nắm chặt tới nỗi móng tay cắm vào da thịt, máu từ đó tứa ra. Hai con mắt đỏ ngầu sục sôi đầy thù hận. Nếu như có hung khí ở đây, có lẽ Hà Trang đã tiễn hai con người kia về bên kia thế giới. Hà Trang đã bị ông trời trừng phạt, cả đời này phải sống trong sự day dứt và ân hận. Nhưng đó chưa đủ, tiếp theo cô ta phải đón nhận thêm nỗi đau về thể xác. Khi Hà An đến, cô nhìn thấy em gái đang ngồi co ro vào một góc dưới hiên mái tre, máu mũi chảy xuống ướt đẫm một vùng cổ. Cô và Tùng Sơn hoảng hốt. Trang ơi, Trang, em làm sao thế này? Hà An lấy tay lau máu trên mũi cho em gái. Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Hà Trang nhìn chị gái bằng ánh mắt tức tưởi đầy oan ức. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hà Trang ngất lịm trong vòng tay của chị. Không dám nghĩ ngợi thêm, Hà An cùng với Tùng Sơn nhanh chóng đưa Hà Trang đi bệnh viện. Nếu như chị gái không bao dung ở bên cạnh, có lẽ Hà Trang đã chết ở một góc tăm tối nào đó. Sau khi đến bệnh viện, Hà Trang được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Hà An đã trải qua cảm giác mất đi người thân. Cô rất sợ phải đối diện thêm một lần nữa, trong lòng bồn chồn không thôi. Cô đi lại trước cửa phòng cấp cứu, chốc lát lại nhìn vào trong để xem xét tình hình. Trang không sao đâu, em ngồi xuống đây đi. Nếu như nó có mệnh hệ gì, thằng khôn đó sẽ chết với em. Chắc chắn chúng nó đã công khai, nên em gái em mới sốc như thế này. Em là gia đình của anh, người thân của em cũng chính là gia đình của anh. Em cứ để anh xử lý chuyện này nhé. Cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ mới mở cửa ra ngoài để thông báo tình hình. Tùng Sơn và Hà Trang vội vàng chạy tới. Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi ạ? Nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ, cả hai người hiện tại đang rất hoang mang, không rõ bệnh tình nguy hiểm tới mức nào mà nhìn bác sĩ tại sao lại căng thẳng như vậy chứ? Chúng tôi đã kiểm tra và tiến hành các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết. Tình hình của bệnh nhân không được tốt cho lắm. Sau khi xem kết quả xét nghiệm máu, chúng tôi đang nghi ngờ bệnh nhân có thể bị ung thư. Tuy nhiên lượng tế bào bạch cầu trong máu quá thấp, làm xét nghiệm máu chưa đủ số lượng tế bào để chẩn đoán chắc chắn là ung thư máu. Bởi vậy chúng tôi sẽ làm thủ thuật chọc hút dịch tủy xương để chẩn đoán chính xác nhất. Sau khi chọc tủy, kết quả xét nghiệm sẽ được trả cho gia đình trong vòng 24 tiếng. Nghe đến đây toàn thân của Hà An rụng rời, cô phải bám vào tay của Tùng Sơn để làm điểm tựa, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi. Thưa bác sĩ, tỷ lệ em tôi bị ung thư máu có cao không ạ? Khả năng là cao, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ bệnh nhân không còn nhiều thời gian nữa. Ung thư máu sao? Vậy sống được bao lâu thưa bác? Vì bệnh không chia theo giai đoạn thứ tự nên chúng tôi không có câu trả lời cho điều này. Với bệnh ung thư máu, rất khó để dự đoán được tiên lượng, khả năng điều trị và tuổi thọ của người bệnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ngày mai chúng tôi có kết quả chính xác. Nếu đúng là ung thư máu, bệnh viện sẽ viết giấy giới thiệu bệnh nhân lên viện huyết học. Vâng vâng, gia đình chúng tôi xin cảm ơn bác. Hiện tại bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi trong vòng 24 giờ. Người nhà có thể vào, nhưng chỉ duy nhất một người thôi. Bây giờ cầm lấy tờ giấy này, rồi đi theo hướng dẫn được ghi trong đây. Dạ vâng. Hà An thực sự không còn tâm trí để làm việc khác, nên Tùng Sơn thay cô làm điều đó. Cô ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng người đang lướt qua. Tiếng máy móc hoạt động liên tục trên giường bệnh để cứu sống bệnh nhân, tiếng bước chân vội vã của người nhà, tiếng gọi của y tá bác sĩ. Đau đầu đau tim, tất cả mọi thứ trên cơ thể này đều rất đau. Mẹ vừa mất không được bao lâu, vậy mà đứa con gái út bé bỏng sắp không trụ nổi ở kiếp sống này. Hà An cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi Tùng Sơn quay lại. Em muốn nhờ anh một việc có được không? Ừ, có chuyện gì em nói đi. Nếu anh thương em, anh ở đây chăm cái trang giúp em. Bây giờ em về quê có chút việc, tối em lại lên. Em định về thông báo cho bố sao? Em chưa dám, để mai có kết quả chính xác em mới có thể nói với bố. Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng hỗ trợ em hết mình. Trời đang mưa, để anh gọi tài xế đến đưa em về quê nhé. Dạ vâng. Hà An không từ chối lòng tốt của Tùng Sơn nữa. Hai người đã xác định tiến tới hôn nhân nên việc về chung một nhà chỉ còn là vấn đề thời gian. Không khách sáo, mạnh dạn chia sẻ những nỗi lo toan bộn bề. Nếu như Hà An không có Tùng Sơn ở bên cạnh, chắc là cô không thể nào mạnh mẽ để vượt qua được mọi biến cố. Thời khắc một trái tim ngừng đập, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bởi vậy, dù chỉ còn một tia hy vọng, Hà An cũng cố gắng. Ai cũng vậy thôi. Mọi cố gắng đều không thể nào thắng được số phận. Giận hờn hận thù chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi vì đến cuối cùng, người ta có đem theo được cái gì xuống dưới đấy đâu. Tất cả mọi thứ đều trở về với cát bụi. Khi xe đến cổng bệnh viện, Hà An vào nhìn em gái rồi mới yên tâm rời đi. Đường về quê càng xa hơn khi con người ta mang bao nhiêu tâm sự. Hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển, cô mới về tới nhà. Thời tiết ở quê vẫn nắng gắt, không mưa tầm tã giống trên thành phố. Thầy bố đang ngủ trưa nên cô không có ý định làm phiền. Cô chỉ vào phòng hỏi vài ba câu, lấy lý do về lấy đồ, sau đó lại tiếp tục lên thành phố vì còn bận nhiều công việc. Trước khi về nhà, cô có ghé qua chợ, mua hoa quả về thắp hương cho mẹ. Cô lén lút lên phòng thờ thắp hương vì sợ bị bố phát hiện. Hà An cũng sợ chết, nhưng hơn tất cả cô sợ cái chết mang người thân của mình đi xa và bỏ lại cô một mình. Mùi hương khói bay thoang thoảng, Hà An quỳ xuống trước di ảnh của mẹ. Đôi mắt cô đỏ hoe, có chút nước chuẩn bị trực trào, giọng cô nghẹn ngào. Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn giận em, nhưng mà mẹ à, cho dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời này, bọn con vẫn luôn là con mẹ. Mẹ đừng đem em Trang đi sớm có được không ạ? Mẹ về phù hộ cho Trang và gia đình. Sáng mai có kết quả xét nghiệm chính xác, còn mong tất cả mọi thứ chỉ là nhầm lẫn. Trang sẽ được bác sĩ kê thuốc rồi về nhà, không cần phải đi bệnh viện thường xuyên. Mẹ ơi là mẹ, mẹ đi theo con lên bệnh viện với Trang. Nhìn em gầy xanh xao, nhìn thương lắm mẹ. Mẹ đừng giận em, rồi bắt em xuống dưới đấy, để trách mắng em nha mẹ. Con sẽ thay mẹ, làm điều đó mà mẹ. Sau khi thắp hương xong, Hà An lại vội vàng chào bố để lên thành phố với em gái. Nếu như kết quả Hà Trang bị ung thư máu, có lẽ kiếp sống của cô ở cõi này sẽ sớm phải kết thúc. Chỉ sợ thời gian quá ít ỏi, không kịp nói ra mấy lời hối lỗi từ tận trái tim. Lên đến thành phố cũng là lúc trời sầm tối. Không hiểu sao hôm nay trời lại mưa rả rích cả ngày, âm u khó chịu. Hà An thay cho Tùng Sơn về nhà. Cô vào trong phòng bệnh với em gái, cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười tươi. Hạ Trang không dám nhìn vào mặt chị, cô ta quay mặt đi né tránh. Trang này, em thấy thế nào? Có thấy đau nhức mệt mỏi ở đâu không? Hạ Trang lắc đầu thay cho câu trả lời. Hạ An lại tiếp tục. Sao thế? Đau miệng tới nỗi không thể nào mở miệng nói chuyện được với chị à? Em không có ý đấy. Chỉ là em không còn mặt mũi nào để nhìn mặt chị. Em biết tất cả rồi. Em xin lỗi. Có đến chết, em cũng không dám xin chị tha thứ. Nào, phải sống khỏe thì chị mới tha thứ được chứ. Nào, ăn uống cái gì không? Dạ. Sao thế? Chị giận em lắm có phải không? Chị hận em lắm có phải không chị? Chị ơi, em không thể nào ngừng trách bản thân mình được. Em thực sự ngu ngốc. Nào nào, ai mà chả có lúc ngu ngốc. Bây giờ chị hỏi thật nhá, em thấy trong người thế nào? Em thấy mệt và đau, nhưng em không muốn ở đây. Chị cho em về nhà đi. Em muốn về nhà xin lỗi bố. Em cầu xin chị đấy. Chị sẽ cho em về nhà, nhưng không phải bây giờ. Trang này, em phải ở lại đây theo dõi bệnh tình sức khỏe. Nhưng em có bệnh gì đâu mà cần phải theo dõi hả chị? Em cảm thấy bình thường không có nghĩa là em không có bệnh. Chị không hỏi em về chuyện sáng nay à? Ừ. Chị không còn tâm trí để quan tâm chuyện gì khác. Chỉ cần em gái chị khỏe mạnh, bình an thôi. Chị ơi, em xin lỗi. Em sẽ dành hết quãng đời còn lại để cầu xin, để bù đắp cho bố và chị. Lời nói ra sao mà chua xót đến vậy? Quãng đời còn lại sao? Của Hà Trang còn lại bao lâu đây? Một năm, hai năm, hay chỉ còn lại một tháng ít ỏi đây? Chị biết rồi, đừng để bị ốm, đừng để bị thương. Cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều vào. Đợi em khỏe lại, chị đưa em về quê với bố nhé. Chị luôn ở phía sau em. Đúng là nếu như hôm nay không có chị, chắc là em chết mất. Kìa, đừng khóc. Sao có thể chết được chứ? Em phải suy nghĩ tích cực lên nhá. Em thấy khó chịu lắm. Chị bảo bác sĩ tháo ống oxy thông mũi này cho em nhá. Không được, em đang nằm trong phòng cấp cứu, phải sử dụng ống này để hỗ trợ chứ. Vậy là em bị bệnh nặng lắm sao chị? Em bị bệnh gì ạ? À, không sao đâu, em chỉ bị mệt thôi. Ngày mai em có thể được xuất viện khi nhận kết quả nhá. Vâng. Trong lòng của Hà Trang bây giờ rất hận Huy Hoàng, nhưng vì chị gái xuất hiện và ân cần chăm sóc cô ta, nên cô ta mới tạm thời quên đi nỗi hận ấy. Này, em chặn số điện thoại của chị đi à? Mấy tuần nay chị gọi cho em suốt mà không được, nhắn tin cũng không được đấy. Dạ vâng, để lát nữa em mở chặn. Tại hồi xưa do em... Không sao đâu, không cần phải giải thích. Chị hiểu mà. Thế mấy ngày qua, em ở đâu? Dạ, em ở nhà bạn. Nhà Vi á? Dạ không, là nhà người khác. Người này chị không biết. Em với Vi từ nay là kẻ thù, không còn là bạn nữa đâu chị. Nghe lời em gái kể, An đã đoán được phần nào câu chuyện xảy ra sáng nay. Đáng lẽ định hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng tình hình sức khỏe của Trang không ổn, nên hả An lại thôi. Này, em bị chảy máu mũi từ bao giờ? Là khoảng thời gian chị về, một tuần phải chảy 2-3 lần. Lúc ý em ra hiệu thuốc, mua vitamin C về uống. Em thấy đỡ không chảy nữa, nên em mới dừng. Bây giờ em lại bị lại chị ạ? À? Không còn nghi ngờ gì thêm, những triệu chứng của bệnh ung thư máu rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ cố chấp mới không dám tin. Hạ An gượng cười, bên trong lòng cô đã vỡ tan thành 100.000 mảnh. Trang này, em ăn cháo nhé. Vâng ạ. Lúc anh Sơn vào đây mang cháo vào, bây giờ em nằm ngủ một lát đi. Chị không bỏ em ở đây một mình có đúng không? Chỉ có em mới có suy nghĩ bỏ lại chị thôi, chứ chị không bao giờ bỏ em. Đừng lo lắng, chị luôn bên cạnh em. Em cứ mở mắt là nhìn thấy chị, yên tâm nhá. Em không biết là chị thương em nhiều thế nào đâu. Em cũng thương chị lắm, chỉ là do... Không sao, Từ bây giờ chị sẽ làm hết cho em. Em đừng bỏ lại bố và chị. Sắp 49 ngày của mẹ rồi, chị em mình phải cố gắng để ra viện về nhà với bố nhé. Hà An quá bao dung, bởi vì gia đình luôn là giới hạn cuối cùng để tha thứ. Hận thù giận hờn đều phải thua cuộc trước sinh lão bệnh tử. Cả một đêm dài đằng đẵng, Hà An không thể nào chợp mắt được. Nghe tiếng máy móc trong phòng cấp cứu, trong đầu cô lại hiện lên những viễn cảnh đau lòng. Và ngày mai thực sự đã đến. Bác sĩ gặp riêng Hà An để trao đổi bệnh tình của Trang. Không có hy vọng, kết quả xét nghiệm vẫn không thay đổi. Hà Trang bị ung thư máu. Bác sĩ ơi, có phương pháp điều trị giúp kéo dài sự sống tối đa cho em gái tôi không ạ? Trước mắt người nhà cần phải chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trung ương. Ở đây các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị cho bệnh nhân hiệu quả nhất. Tuy nhiên em gái cô mắc chủng bệnh ung thư bạch hầu, lymphoma cấp tính nên thường khó kiểm soát và chúng tiến triển rất nhanh. Do đó người mắc bệnh này thường có thời gian sống ngắn, chỉ tầm khoảng 4-5 tháng. Nhưng để chắc chắn hơn, gia đình nên đưa người nhà đến bệnh viện mà tôi giới thiệu. Chúng tôi đồng ý ạ. Hà An không biết phải đối diện với em gái mình bằng cách nào. Cầm kết quả trên tay, cô rất sốc, chân tay không còn chút sức lực. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cứ như đang lạc vào một cơn ác mộng. Chỉ sau một đêm, trông Hà Trang tiểu tụy như già thêm mấy tuổi. Cơn sốt kéo đến làm tinh thần của cô không tỉnh táo. Hà Trang biết bản thân mình đang bị mắc một loại bệnh nguy hiểm nào đó. Thấy chị gái buồn bã đi vào, trong lòng cô có muôn vàn thắc mắc. Em thấy trong người thế nào? Dạ, em ổn mà. Vừa y tá, vừa cho em uống thuốc xong. Ừ, hình như em lại bị sốt rồi. Đến trưa, chị chuyển em sang bệnh viện khác nhé. Em ở đây được mà, sao phải chuyển đi à chị? Hà An ngồi xuống ghế, tay run run chạm vào bả vai của em gái. Cô thực sự không có dũng khí để nói ra sự thật. Thấy chị gái rơi nước mắt, Hà Trang đã thầm thừa nhận những nghi ngờ của mình là đúng. Chị ơi, em bị bệnh nặng lắm có đúng không chị? Cơ thể của em biết, nó đang cảm thấy rất mệt. Em không còn chút sức lực nào. Chị nói thật cho em biết đi. Trang ơi, chị đưa em đến bệnh viện khác để khám cho chắc chắn nhé. Nếu chị thương em, chị nói cho em biết đi, em bị bệnh gì hả chị? Hà An lúc này cắn chặt môi, biết rằng Hà Trang đã lớn, không còn là một đứa con nít nhỏ bé, không hiểu chuyện đời. Trang à, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư máu. Tiên lượng sống hiện tại rất xấu. Ung thư máu sao? Em bị ung thư máu á? Từ lúc biết bệnh tình của bản thân, Hà Trang khóc rất nhiều. Cô ta còn chưa kịp trả hiếu cho bố, cũng chưa kịp bù đắp được gì cho chị gái mình. Vậy mà đã sớm phải nói lời tạm biệt với kiếp sống vô thường. Đến trưa Hà Trang được chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương. Mọi thứ cứ như vậy rơi vào ngõ cụt khi bác sĩ thông báo Hà Trang không còn nhiều thời gian. Hà Trang có quyền được biết về bệnh tình của mình nên An quyết định không che giấu. Sau vài ngày điều trị trong bệnh viện, Hà Trang bị sụt cân một cách kinh khủng. Hai má hóp lại, mắt trố ra, nhìn không khác gì một bộ da bọc xương. Lần hóa trị đầu tiên đã mang đến cho Trang những nỗi đau về thể xác mà từ trước đến nay cô ta chưa từng trải qua. Hà An chạy đôn chạy đáo đi vay tiền để chữa bệnh cho em. Thấy chị gái lo lắng cho mình nhiều như vậy, Hà Trang càng cảm thấy hổ thẹn. Từ sau khi làm hòa trở lại, đây chính là lần đầu tiên hai người có một cuộc trò chuyện nghiêm túc đúng nghĩa. Chị An ơi, bố biết em bị bệnh chưa chị? Chị không dám nói cho bố. Em biết là chị thương em, nhưng em không thể nào làm khổ chị mãi được. Chị đừng đi vay tiền chữa bệnh cho em nữa. Em muốn được về nhà. Đằng nào em cũng chết. Em không muốn nằm mãi ở đây rồi chữa bệnh trong đau đớn. Chị ơi, chị cho em về nhà đi. Cho em về quê với bố. Không được đâu Trang à. Em phải ở lại bệnh viện chứ. Cơ thể của em đang rất yếu. Đau đớn thể xác một, nhưng đau đớn vì tinh thần thì gấp đôi chị ạ. À, em mà còn ở đây thêm một ngày nào nữa, chắc là em chết mất. Nếu như không hóa trị tiếp, em chỉ còn sống được vài tháng thôi. Em nói xem nào, làm sao chị có thể dương mắt nhìn em chết vì bệnh được? Dù có phải bán nhà, chị nhất định cũng phải cứu em. Chị cho em về nhà với bố và chị đi. Ít bữa nữa là em đi rồi. Nếu không được ở cạnh nhau trong quãng thời gian này, chắc là em hối hận lắm. Em không thể nào siêu thoát được. Chị ơi, em đau lắm. Em không muốn nằm viện. Em xin chị. Thế rồi dù không cam tâm, nhưng cuối cùng Hà An đành phải lòng chấp nhận lời đề nghị của em gái. Chuyến đi xe về quê lần này, chắc Hà Trang chẳng còn nhiều dịp về lại thành phố. Cô ta luyến tiếc đưa mắt nhìn, ghi nhớ những cảnh vật đẹp đẽ nơi đây vào trong tâm trí mình. 10 năm lấy chồng xa quê, cũng là ngần ấy năm, cô gắn bó với thành phố thân thương này, nước mắt trực trào, cuối cùng cũng có thể thoải mái rơi xuống. Ông Thông được Hà An gọi điện thông báo từ trước, nên bây giờ ông vô cùng thấp thỏm chờ đợi con gái út trở về. Cú sốc tinh thần quá lớn cùng nỗi lo toan muộn phiền hiện lên ánh mắt, như muốn hút cạn tất cả sự sống của người làm cha. Chàng ơi, sao con khổ thế này? Sao con không ở thành phố mà chữa bệnh? Bố nói rồi, dù có phải bán nhà bán đất thì bố phải cứu được con chứ. Bố ơi, con xin lỗi. Con giờ đây chỉ còn bố với chị An là động lực sống. Bố cho con ở lại đây dưỡng bệnh nhé. Đây là nhà của con mà, mãi mãi là nhà con. Con muốn đi hay ở là quyền quyết định của con. Kể từ lúc mọi người hay tin Hà Trang, con gái út nhà ông Thông mắc bệnh ung thư máu, ai nấy đều bàng hoàng và xót xa. Thậm chí người ta còn bán tín bán nghi về tính chân thực của lời đồn. Họ hàng hai bên nội ngoại ở quê, xóm làng tới hỏi thăm Hà Trang rất đông. Cứ đến tối, cổng ngõ nhà ông Thông lại ngập tràn tiếng nói, tấp nập người đi lại. Hà An và Tùng Sơn tạm thời bước vào khoảng thời gian yêu xa. Cô ở dưới quê chăm sóc em gái, còn anh ở trên thành phố lo chuyện kinh doanh. Cứ đến cuối tuần, anh lại lái xe về quê chơi, nên khoảng cách khi yêu xa không lớn cho lắm. Từ ngày Hà Trang về quê dưỡng bệnh, chồng cô vẻ tinh thần thoải mái hơn, da dẻ hồng hào, không còn xanh xao, giống như đợt phát hiện ra bệnh. Hà Trang không muốn hóa trị, nên đành phải dùng thuốc để ức chế cơn đau do tế bào ung thư xâm nhập vào các cơ quan của cơ thể. Vậy là 1 tháng đã trôi qua, sức sống của Hà Trang tạm thời vẫn ổn. Hà An hàng ngày đều phải bật các bài tụng kinh cho em gái nghe để lòng thanh thản, bởi vì cô biết Hà Trang vẫn chưa thực sự buông bỏ được sự hận thù trong lòng. Tối nay hai chị em ngồi trước hiên nhà hóng gió, tuy Hà Trang vẫn hơi cố chấp, nhưng An vẫn nhẹ nhàng rất có thể bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em gái. Chị ơi, nếu như em chết, chị có biết em hối hận nhất là chuyện gì không? Là chuyện gì? Em hối hận là bởi vì không thể nào hủy hoại được thằng khốn đấy. Kìa, Trang à, mình cứ sống theo nhân quả. Ở hiện tại là mình sẽ bình an. Em đem lòng thù hận, có phải rất khổ sở không? Buông bỏ được hắn cũng là buông bỏ cho chính mình mà em. Nhưng em không thể nào tha thứ cho hắn được. Chúng ta sống khổ sở thế này, vậy mà hắn ta vẫn đang tận hưởng hạnh phúc. Nếu như em không bị bệnh nặng thế này, em không bao giờ để cái tên cặn bã ấy được sống yên ổn đâu chị. Em cứ bình tĩnh. Nghiệp báo của hắn chưa đến. Ai tốt hay xấu, ông trời đều đang nhìn em mà. Mình buông bỏ được hận thù, trước mắt là mình giúp thân mình thanh tịnh. Theo lời Phật dạy, chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như một vòng luẩn quẩn thôi. Cho dù tu 3 kiếp chung thuyền, chuyển 3 tấc kinh luân, chung chăn gối thì chung quy lại, không thể nào thoát được hợp tan của nhân duyên. Thù hận không thể nào kết thúc nếu như em cứ tiếp tục hận thù. Em hiểu chứ? Ngày mai nếu em khỏe, chị đưa em ra chùa gần nhà mình để nghe các sư thầy giảng đạo. Em phải cố gắng lên. Bệnh tật nơi thân cũng không mệt bằng oán hận trong lòng. Trên đời này, cảm giác bất lực nhất chính là nhìn người thân yêu của mình bị bệnh mà mình không thể nào đưa tay ra cứu chữa. Hà Trang rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng, cô ta nhét vào tay chị gái. Trong đây có 300 triệu tiền em bán nhà, chị cầm lấy. Sao có nhiều tiền thế này chứ? Đây là tiền em bán nhà nên mới có được. Đáng lẽ ra là hơn 2 tỷ cơ đấy. Nhưng em bị lừa rồi. Ai lừa? Vi à? Chính cô ta lừa tiền em. Còn khốn đó, ngày trước đáng lẽ em không nên tin tưởng cô ta. Em ức lắm. Hạ Trang lúc này mới kể lại cho chị gái nghe tất cả toàn bộ những biến cố mà mình gặp phải. Hà An trầm âm lắng nghe, đôi tay chẳng biết từ bao giờ đã nắm chặt vào vạt áo. Sao đến tận bây giờ em mới kể cho chị chứ? Hơn một tháng trôi qua rồi. Em sợ chị lo lắng, đằng nào em cũng chết, nên em định nói ra mọi chuyện vào những giờ khắc cuối cùng của cuộc đời. Em muốn nhắc nhở bản thân mình, nếu như kiếp sau may mắn được làm người, em không bao giờ ngu ngốc vì tình yêu mà đánh mất tất cả. Chết là hết, em không còn thấy đau nữa. Trang à, em không biết được đâu. Cái chết luôn hiện diện bằng những đau đớn. Cái chết sẽ chấm dứt những nỗi đau của em. Nhưng người còn sống là chị và bố sẽ đau đến tận xương tủy khi chứng kiến em rời khỏi thế gian này. Tại sao những điều tốt nhất đó lại không ở trong đầu em, mà chỉ có những điều tồi tệ à chị? Tại sao à chị? Bởi vì chúng ta là con người em à. Thế nên sau này em chết là đáng lắm đúng không chị? Chị với bố đừng buồn nhé, cũng đừng khóc nhiều quá. Đến bây giờ em mới hiểu, hóa ra cái gọi là sống không được, chết không xong, nó khổ sở thế này. Em sẽ sang thế giới bên kia để cầu xin mẹ tha thứ. Em sẽ đi theo bảo vệ cho chị. Chị nhất định phải sống một cuộc đời hạnh phúc nhé. Được không? Thôi, đừng có mà đi theo tao. Tao sợ ma. Thôi được rồi, em đi theo âm thầm, không để chị nhìn thấy. Thế em tính không đầu thai hay sao, mà định đi theo chị cả đời? Em sợ nghiệp của em gây nên không đầu thai được ấy chứ. Chị có tin kiếp sau không? Ừ, chị có. Vậy kiếp sau hai chúng ta đừng gặp nhau nữa, đừng làm chị em nữa nhé. Kiếp này chị khổ với em như thế là quá đủ rồi. Kẻ đơn phương yêu người vô tình, kẻ lị tình lại thương người vô tâm. Kiếp sau chúng ta cứ làm một gia đình em ạ, để chị chỉ đường dẫn lối. Chị nhất định không để cuộc đời em bị hủy hoại vì một thằng đàn ông sống như kiếp này đâu. Em hối hận lắm. Em nhận ra rằng việc hết lòng hết dạ với một người nào đó cũng không làm cho họ trân trọng em. Tình yêu hay tình bạn sau cùng vẫn thua tình thân chị à? Ừ, giỏi lắm, em gái của chị. Ngồi thêm một lúc, Hà An dìu Hà Trang về phòng, đợi cho đến khi em gái uống thuốc xong xuôi, trạng thái tinh thần thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ, Hà An mới yên tâm đóng cửa phòng rời đi. Cô đứng trên ban công tầng 2, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Suy nghĩ một lát, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Tùng Sơn. Alo, anh nghe. Em muốn anh giúp em một việc. Ừ, em nói đi. Em muốn biết địa chỉ nhà riêng của con Vi. Ngày mai em phải lên thành phố. Chúng ta gặp nhau nhé. Có chuyện gì thế? Em có thể nói cho anh nghe được không? Chuyện này rất quan trọng, thế nên em muốn giải quyết. Anh thấy Hoàng sắp kết hôn. Ngày hôm nay nó gửi lời mời đến tất cả các bạn bè ngày xưa học chung cấp 3 đấy. Anh và anh ta từng học chung với nhau, chẳng nhẽ anh không được mời? Nó không còn mặt mũi nào để mời anh đâu. Tệ thật. Vừa mới ly hôn mà vội vàng đi lấy người mới rồi sao? Sức khỏe của Trang thế nào? Ổn cả chứ? Không ổn anh ạ. Em đang cố gắng thuyết phục nó đi bệnh viện, nhưng mà nó không chịu. Nếu nó ở nhà thế này, em sợ nó không sống nổi đến Tết. Nó đau đớn lắm. Em đừng cho nó biết vụ thằng Hoàng chuẩn bị lấy vợ mới nhé. Em biết rồi. Mà theo anh biết, cái Vi dọn về nhà ở cùng với thằng Hoàng, chúng ta khó có thể gặp riêng cô ta được. Hôm nay Trang tâm sự với em, số tiền bán căn nhà chung cư trên thành phố được 2 tỷ. Nó bị cái Vi lừa mất 1 tỷ 7 đấy. Khổ đến thế là cùng, bảo sao tinh thần lại xuống dốc không phanh. Trình báo với cảnh sát, rồi chúng ta thuê luật sư kiện thôi. Nhưng không có bằng chứng, lực bất tòng tâm anh ạ. Nếu như vậy, quả thật là khó lấy. Vậy mới nói, một số tiền tỷ quá lớn, đến ngay cả bán mạng đi, làm quần quật nơi xứ người 10 năm, em mới kiếm được 2 tỷ. Vậy mà, tham lam làm con người trở nên ích kỷ anh ạ. Bây giờ em tính thế nào? Em chưa biết, anh đoán xem điều gì sẽ xảy đến với những con người độc ác đó. Con người sớm muộn gì cũng phải nhận lại hậu quả do những việc mà họ gây nên. Chuyện em cần làm bây giờ là mỉm cười và cố gắng sống tiếp. Sau này khi Trang không thể nào gồng gánh được số mệnh, bố em chỉ còn có một mình em thôi. Em hiểu chứ? Em sợ đến ngày đấy lắm. Có một người mãi ngủ, còn hai người xót xa nhớ mong. Cách biệt âm dương chính là cách biệt đau đớn nhất dành cho người ở lại anh ạ. Từ một gia đình với đầy đủ thành viên, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, già trẻ thay nhau rời bỏ trần thế. Hà An đành bất lực để em gái mình bị lừa mất trắng số tiền. Nhưng biết làm sao được, cô chỉ là con người nhỏ bé, không thể thay đổi số phận mà ông trời đã sắp đặt. Tắt máy điện thoại, trong lòng đang mông lung với những suy nghĩ, thì từ ngoài cổng có tiếng người gọi. An ơi, ra nhận hàng này. Hà An bừng tỉnh, đưa tâm mình trở về thực tại. Cô chạy ra cổng, lấy túi đồ vừa được giao đến. Trên giấy ghi người gửi là Huy Hoàng. Sợ em gái nhìn thấy, nên cô đành vào trong phòng riêng và đọc một mình. Bên trong túi đồ là một tấm thiệp mời cưới. Khi bản thân còn đang ngập tràn sự bực tức thì điện thoại đổ chuông. Không nằm ngoài dự đoán, chính là Hoàng gọi đến cho cô. Hà An bắt máy, giọng nói lạnh lùng. Có chuyện gì? Em nhận được thiệp cưới của anh rồi chứ? Anh bị điên rồi đúng không? Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Đám cưới lần trước của anh em không được giữ. Lần này em nhất định phải đến chứ. Anh điên đủ chưa? Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Anh sắp lấy vợ mới. Anh cũng ly hôn với cái Trang rồi. Chúng ta căn bản không còn liên quan. Nhưng anh chỉ muốn em biết là anh đang sống rất tốt. Còn Trang thì sao? Từ ngày ly hôn cho đến nay, anh lại chả có tin tức gì của cô ấy. Đồ điên, anh rảnh vừa thôi. Anh đừng liên lạc, đừng làm phiền tôi. Hà An nói xong cúp máy, không quên cho ngay số điện thoại của hắn vào danh sách hạn chế. Mọi thứ vẫn trôi qua, trong khi sự sống của Hà Trang chỉ được tính bằng những ngày ít ỏi. Trong ký ức của cô ta lúc này, chỉ coi Huy Hoàng giống như một người lạ đã từng lướt qua trong đời. Cô ta nhận ra rằng chính bản thân mình mới làm cuộc đời của mình khổ thế này. Cái giá bị bệnh tật giày vò thực sự xứng đáng. Hà An không lên thành phố lập nghiệp, cô chọn ở lại quê chăm lo cho em gái và bố mình, ít nhất là ở hiện tại. Cô xin đi làm tại một xưởng áo may gần nhà, thu nhập cũng đủ ăn đủ chi tiêu. Còn tiền mua thuốc của Hà Trang là dùng số tiền 300 triệu còn lại lúc bán nhà để chi tiêu. Thu sang đông lại tới, bằng tất cả ý chí và sự cố gắng, Hà Trang cũng gắng gượng vượt qua được vài tháng. Những ngày cuối đời, cô khỏe mạnh bất thường lắm. Sau khi dùng xong bữa tối, Hà An cho em gái uống thuốc, sau đó mới yên tâm dìu em về phòng. Từng bước chân chậm rãi vì cơ thể của Hà Trang bây giờ đang vô cùng yếu ớt. Số cân hiện tại chạm ngưỡng 32 cân. Chị ơi, em muốn ra ngoài hiên ngồi cho thoáng. Em không muốn lên phòng nằm. Chị cho em ngồi 5 phút thôi, được không? Thôi được, ra đó có mái che, không sợ gió. Chị đưa em ra nhé. Hai chị em ra ngoài, ngồi dưới mái hiên, không hẹn mà gặp, đều nhìn lên bầu trời. Hà Trang tựa đầu vào vai chị gái. Bầu trời đẹp thế này, mà không có nổi một vì sao chị nhỏ. Chắc là biết người hôm nay buồn, nên chẳng biết sao đi trốn hết rồi đấy. Hôm nay em lén ra chợ mua đồ ăn về nấu đấy, chị thấy có ngon miệng không? Có chứ, rất ngon. Nhưng lần sau em không được ra ngoài, nghe chưa? Nguy hiểm lắm, muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì, nói với chị. Nhưng mà tự nhiên hôm nay trong người em khỏe lắm. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị, em nói thật đấy. Nói xong Hà Trang cầm một tờ vé số đang còn mới đưa cho chị gái. Cô nghẹn ngào nói tiếp. Lần đầu tiên trong đời em đi làm việc thiện đấy chị ạ. Em mua vé số của mấy người trong chợ sao? Ừ. Biết đâu số phận chị em mình lại thành người giàu có. Thôi đi cô nương, không đến lượt mình chúng đâu. Biết làm sao được chị, nay nghèo nhưng mai giàu thì sao? Chị An. Ừ. Chị còn giận em không? Chị có tha thứ cho em tất cả không? Nói thật là chị chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này đâu. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như mình còn quan tâm, còn thương thì mình mới giận, mới hờn. Nhắc đến chuyện tình cảm thì rất khó nói ra. Chúng ta đều là con người, không phải thần thánh mà có thể dễ dàng che giấu đi cảm xúc. Em biết, trong quá khứ em làm rất nhiều chuyện kinh khủng, không thể nào tha thứ. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn chị biết rằng trái tim em luôn dành cho chị một phần tình cảm. Sao thế? Đừng khóc, khóc là chị giận đấy. Em không sao đâu mà. Em mong chị đừng khóc ấy, đừng để ốm, đừng làm việc quá sức, đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng, đừng chỉ biết suy nghĩ cho người khác. Tình thương của chị dành cho em gái to lớn quá, thế nên em cảm thấy xấu hổ. Ừ hay, con bé này, sao hôm nay ăn nói cứ như lần cuối cùng thế này? Chị nói rồi, cố gắng ở lại ăn một cái Tết trọn vẹn với bố và chị, rồi mày thích đi đâu thì đi. Hả? Hay là ngày mai chúng ta lên bệnh viện thành phố, tiền viện phí chị lo được mà. Vậy bây giờ chị hát cho em nghe đi, rồi ngày mai em đi với chị. Ừ, thế thì chị với em cùng hát nhé. À à ơi, con ơi con ngủ cho say, mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về, bắt được một chuỗi hai chê, cầm cổ lôi về cho cái ngủ nó ăn. À à ơi. Câu hát vừa mới kết thúc cũng là lúc cánh tay của Hà Trang buông thõng rời khỏi người chị gái. Một dòng máu đỏ tươi đang còn ấm nóng chảy ra từ hốc mũi bên tai. Hà An không còn nghe thấy tiếng thở của em gái nữa. Giây phút ấy Hà An không còn cảm thấy tỉnh táo, nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai bên má. Giọng của cô run rẩy. Trang ơi. Trang à? Trang ơi. Trang. Đáp lại cô chỉ có tiếng rít của những cơn gió bấc trong mùa đông giá lạnh. Hà Trang không thể nào thực hiện lời hứa cố gắng sống để được ăn Tết cùng bố và chị gái. Và Hà An cũng nhận ra một điều. Cái Tết của 10 năm trước là cái Tết cuối cùng đoàn tụ đầy đủ thành viên trong gia đình. Từ bây giờ chỉ còn hai bố con, nương tựa vào nhau mà sống. Hà Trang mất vào một đêm gió rét giữa tháng 12, từ bây giờ âm dương cách biệt, cơ hội gặp lại dường như bằng không. Đám tang của Hà Trang diễn ra trong 2 ngày. Tuy biết em gái ra đi thanh thản, nhưng nỗi sợ trong lòng còn nhiều oán hận về cuộc hôn nhân địa ngục, nên Hà An và bố quyết định hỏa táng, đem cho cốt, gửi lên chùa. Ngoài An và bố, còn một người nữa đau lòng không kém chính là Cường. Đến khi người mình thương chết đi rồi, hắn mới biết cô bị bệnh rất nặng. Hôm nay Cường mạnh dạn đến nhà riêng của Hà Trang để xin bố cô cho anh thắp một nén hương, đôi mắt đỏ ngầu với hai dòng nước mắt chuẩn bị trực trào. Nhìn thật là xót xa làm sao. Cường nhìn thấy di ảnh của Trang, tim của anh quặn thắt từng cơn. Hà An xuất hiện, trên tay cầm một lá thư. Cậu tên là Cường, bạn của em gái tôi có phải không? Cường gật đầu thay cho câu trả lời, Thấy như vậy Hà An từ tốn nói tiếp. Trông cậu quen quá. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Sao không quen cho được? Người năm xưa suýt tiễn Hà An sang thế giới bên kia chính là hắn cơ mà. Người năm lần bày lượt ra làm thần làm quỷ, làm kẻ xấu muốn hại cô, chỉ có hắn mà thôi. Cường không thừa nhận bởi vì nhớ đến những gì mà Hà Trang từng dặn dò, nên hắn liền phủ nhận ngay. Chắc là cô có nhầm lẫn gì rồi, tôi và cô không quen nhau. Hôm trước tôi có dọn phòng cho em gái, thấy có ghi bức thư gửi anh Cường ở trong ngăn kéo. Hôm nay chủ nhân đến rồi, tôi trao lại cho anh. Cảm ơn cô, tôi xin phép. Cường đi về, hắn không dám mở thư ra đọc cho đến khi lên xe khách. Ngồi dưới hàng ghế cuối cùng, hắn không thể nào kiềm lòng thêm được nữa. Từng dòng chữ viết tay như chất chứa cả một bầu trời tâm sự. Hắn khóc, khóc vì mất đi một người thương. Cường sẽ cùng mẹ đi vào trong Nam, tất cả ký ức tội lỗi và đau buồn đành bỏ lại nơi đây. Vì nơi đây có bóng hình của em, nên anh phải rời đi để cứu lấy bản thân mình. Em cầu xin anh. Đó chính là dòng cuối trong lá thư mà Trang viết. Hà Trang cố tình tô đậm để nhắc nhở Cường đừng vì cái chết của cô mà làm ra những chuyện sai trái. Một năm sau, nhịp sống vẫn diễn ra như vậy. Tùng Sơn và An vẫn yêu nhau, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Cuộc sống của gia đình cô có nhiều thay đổi kể từ khi nhận tin trúng xổ số với số tiền 5 tỷ. Vậy là sau khi rời đi, vì một nhân duyên nào đó, Hà Trang lại trả đủ cả tiền lẫn tình cho người chị đã mất 10 năm thanh xuân, hy sinh cho gia đình ở nơi đất khách nhiều cô đơn. Còn hai con người độc ác kia, bây giờ đến lúc họ phải trả nghiệp rồi, báo ứng xảy đến rất khủng khiếp. Họ cứ vui vẻ sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác như vậy. Thực sự không sợ báo ứng sao? Vì nhập viện để chuẩn bị sinh con đầu lòng, sau hơn một năm về chung nhà với Hoàng, mang thai con trai nên nội ngoại hai bên gia đình Hoàng mừng ra mặt. Mẹ chồng lại rất ưng cô con dâu mới bởi vì ngoan, xinh đẹp, lại còn biết kiếm tiền, kinh tế ổn định. Có đôi lần họ vẫn đem lòng so sánh với Hà Trang. Người chết đi thì chết đi thôi. Vậy mà họ không buông tha, vẫn bị sỉ nhục lăng mạ, nhắm mắt cũng không được yên với họ hàng nhà Huy Hoàng. Lấy nhầm chồng đúng là đến chết đi, vẫn còn khổ lắm. Sống bão nghiệp chướng ập tới, ngay cả gia đình chuẩn bị chào đón niềm vui cũng là ngày đau xót cho trái tim của một người mẹ. Huy Hoàng không để ý, hôm nay chính là ngày giỗ của Huy Đăng, con trai đầu bé bỏng của hắn. Vì nhập viện từ sáng sớm sau khi bị vỡ ối, đến nơi cô ta được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Huy Hoàng cùng với mẹ ở bên ngoài chờ đợi, gương mặt hào hứng chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Cứ tưởng sau khi được kiểm tra siêu âm lại, Vi được đẩy vào phòng sinh, nhưng cuộc đời của cô ta chẳng được bình yên như vậy. Người nhà của bệnh nhân Trịnh Hà Vi đâu nhỉ? Huy Hoàng cùng với mẹ vội vàng chạy tới. Dạ thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào? Sắp được đẩy vào phòng sinh chưa ạ? Chúng tôi vừa tiến hành kiểm tra và siêu âm cho bệnh nhân. Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Bây giờ không thể nào đẻ thường được. Cần phải mổ ngay. Có chuyện gì thưa bác? Siêu âm thì thấy em bé bị mất tim thai. Bây giờ chỉ có thể mổ cấp cứu thôi. Mất tim thai sao? Bác sĩ nói gì? Con trai tôi mất trong bụng mẹ sao? Khả năng cao là không còn hy vọng. Nếu gia đình không đồng ý mổ, tiếp tục chờ đợi chậm trễ, tính mạng của người mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Đứa trẻ còn chưa kịp chào đời, liền phải gánh số phận chết yểu, thương không để đâu cho hết. Huy Hoàng bây giờ mới thấu hiểu nỗi đau mất con, không còn cách nào khác, hắn đành phải ký giấy cam kết đồng ý cho các bác sĩ mổ lấy em bé ra ngoài. Không có một tia hy vọng, con mất tim thai không rõ nguyên nhân, đã chết trong bụng mẹ trước khi được lấy ra. Ở bệnh viện phụ sản, người ta đẻ xong thì vui mừng hạnh phúc, nằm kề ôm ấp. Còn Vi chỉ nằm khóc và thương nhớ về đứa con, chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Gia đình Huy Hoàng trải qua một nỗi mất mát lớn, mọi người đều thi nhau chỉ trích Vi không biết giữ gìn sức khỏe, nên đứa trẻ trong bụng mới bị ảnh hưởng. Huy Hoàng coi như cũng biết yêu thương vợ, hắn ta ra sức bênh vực cho vợ, bảo vệ vợ. Điều mà từ trước tới giờ hắn chưa từng làm với Hà Trang. Nhưng mà trong một cuộc hôn nhân, tình yêu thôi là chưa đủ. Sau khi từ bệnh viện trở về, đợi cho Vi có thời gian 3 tháng hồi phục lại cơ thể, hai vợ chồng lại tiếp tục kế hoạch sinh con. Bản thân Vi rất nhạy nên chẳng mất quá nhiều thời gian, cô ta lại có tin vui. Khác với lần trước, cô ta nghỉ hẳn việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai, mọi công việc trong nhà không phải động tay động chân, chỉ lo ăn và nằm. Điều này khiến cho mẹ chồng cô ta không vừa mắt. Ban đầu là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng sau đó là những cái cau mày cùng với giọng điệu gắt gỏng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất hòa làm cho Hoàng đau đầu không ít. Hắn liên tục phải trở thành trọng tài để phân bua bên thắng bên thua. Biết tin con dâu mang thai, mẹ Huy Hoàng đành phải nhún nhường cho đến khi cái thai đủ ngày đủ tháng, đứa trẻ được sinh ra an toàn. Càng đặt nhiều kỳ vọng nên hai vợ chồng thuê cả bác sĩ riêng về tư vấn về vấn đề ăn uống, tâm lý, sức khỏe. Mọi chuyện chẳng có gì nếu như vào đầu thai kỳ tháng 7, Vi bị dọa sinh non đành về nhập viện điều trị. Hoàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ và phép màu lại không xảy đến. Vì phải sinh non nên đứa trẻ trong bụng lại đứng trước nguy cơ mất tim thai. Sự trùng hợp ngẫu nhiên lại tiếp tục đến. Hôm nay lại là ngày sinh nhật của Huy Đăng, con trai đầu lòng của hắn đã mất được mấy năm. Nhưng Huy Hoàng từ trước đến nay vô tâm, đến bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể nhớ được những câu chuyện của nhiều năm về trước. Đứa trẻ được ấp lồng điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Sau khi sinh non, em bé bị bệnh liên quan đến hô hấp, không thể nào gắng gượng và nhìn ánh sáng mặt trời. Hai vợ chồng lại thêm một lần nữa trải qua nỗi đau mất con, đau đớn đến tận cùng. Tình cảm và cuộc hôn nhân của Huy Hoàng và Vi lúc này bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Vừa mất việc vừa mất con, Vi chỉ biết ở nhà buồn đau khóc than, mẹ chồng gây áp lực và cuối cùng cô bắt Huy Hoàng phải dọn sang căn chung cư mà trước đây cô ta từng sống. Không từ bỏ việc sinh con, hai người ngồi lại bàn bạc rồi đưa ra quyết định thống nhất. Vi và Huy Hoàng đến bệnh viện để làm IVF để sinh con. Không gặp vấn đề gì cho đến khi chào đời. Nhưng ông trời lại thêm một lần nữa cho đứa trẻ đầu thai vào bụng của Vi, bao nhiêu hy vọng gửi gắm hết vào nó. Đúng tháng thứ 9, đứa trẻ được sinh ra lành lặn khỏe mạnh. Hành trình 3 năm miệt mài tìm con cuối cùng cũng có kết quả. Huy Hoàng và Vi vô cùng hạnh phúc, vợ chồng nhà nọ lại vui vẻ khăng khít như những giây phút ban đầu. Mẹ Huy Hoàng vui mừng ra mặt bởi vì có cháu trai, lại xuống nước làm lành yêu chiều con dâu. Thậm chí mấy ngày Vi nằm trong bệnh viện, bà ta còn đích thân vào chăm sóc. Trùng hợp ngày hôm nay, Hà An vào bệnh viện để thăm em họ của Tùng Sơn. Khoa sản rộng lớn, người qua lại đông đúc như vậy, thật không ngờ lại có thể gặp lại oan gia. Vài năm trôi qua không gặp, Hà An không nghĩ rằng Huy Hoàng lại có dáng vẻ trưởng thành điềm đạm nhiều như vậy. Thấy hắn ta tất bật vẻ mặt trông lúng túng, cô đoán chắc là vợ hắn ta vừa mới sinh con. An sao? Là em à? Đúng là em rồi. Ừ. Có chuyện gì vậy? À, anh nhìn thấy em từ xa, anh cứ sợ nhận nhầm người, nhưng mà đúng là em. Anh nhận đúng người rồi, chào anh. Có chuyện gì không? À thì, lâu lắm rồi mới gặp lại, em khỏe chứ? Anh nhìn là biết rồi. À, em đến bệnh viện phụ sản làm gì thế? Tôi phải trình bày với anh sao? À không, anh chỉ hỏi thôi. Em không thích trả lời thì thôi. Vợ anh vừa mới sinh con đấy à? Ừ, mẹ tròn con vuông. À, anh nhẹ hết cả người. Vậy sao? Chúc mừng gia đình hạnh phúc nhé. Chàng thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ? Chàng á? Nó mất được vài năm rồi. Cái gì cơ? Chàng mất rồi á? Sao lại mất? Sau khi ly hôn thì phát hiện bị ung thư máu. Giai đoạn cuối rồi nên không thể nào cứu vãn thêm. Anh biết rõ rồi chứ. Bây giờ anh đứng qua một bên để còn nhường đường cho tôi đi. Sao em lại im lặng? Em nên thông báo cho anh để anh về quê thắp nén hương cho Trang chứ. Ồ, tôi sợ nén hương của anh làm cho em gái tôi chết ngạt dưới địa ngục đấy. Người chết cũng chết rồi, em bới móc xỉa sói anh như vậy để làm cái gì chứ? Để làm cái gì á? Bởi vì tôi không bao giờ tha thứ cho anh những chuyện mà anh làm với em gái tôi. Em chưa lấy chồng sao? Đừng có hỏi linh tinh, cút đi. Hà An thực sự không nể tình xưa nghĩa cũ. Cô đẩy mạnh người Huy Hoàng sang một bên để lấy lối đi. Huy Hoàng tự cao tự đại nên cứ nghĩ mọi thứ phải xoay vòng xung quanh bản thân mình. Việc chào đón thành viên mới trong gia đình là một niềm vui, là một niềm hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả mọi thứ lại không như hắn kỳ vọng. Chuyện buồn cứ như vậy ập đến. Trước ngày được xuất viện vào một đêm mưa tầm tã, đứa trẻ lên cơn co giật sau khi được mẹ Huy Hoàng cho cháu nội uống sữa. Vì trải qua cú sốc tồi tệ nhất trong cuộc đời, đêm ấy ở trong bệnh viện xảy ra một trận cãi vã lớn. Vì không ngừng trách mắng mẹ chồng, thậm chí còn đổ oan cho bà ta tội giết cháu nội. Ba năm sinh ba lần, cơ thể của Vi quả thật không thể nào chịu nổi. Sức khỏe càng ngày càng yếu, cơ thể kiệt quệ, thân hình gầy gò ốm yếu. Ngày trước cô ta xinh đẹp bao nhiêu, bây giờ thì xuề xòa, già dặn bấy nhiêu. Huy Hoàng rơi vào nỗi tuyệt vọng, không thể nào giải bày cùng ai. Hắn trượt dài vào những đêm rượu trên quán bar, mối quan hệ của vợ chồng rạn nứt còn kinh khủng hơn cuộc hôn nhân cũ. Một ngày tuy có thể không ăn đủ ba bữa, nhưng mà riêng chuyện cãi nhau phải đủ ba bữa, có khi lại còn thêm một bữa phụ. Còn người ích kỷ của Huy Hoàng lập tức quay trở lại. Mới sáng sớm, không khí trong căn chung cư đã căng thẳng, tiếng đổ vỡ cũng là chuyện chẳng còn xa lạ. Em một vừa hai phải thôi, em còn kinh khủng hơn con Trang ngày xưa. À, anh dám so sánh tôi với nó? Anh câm cái mồm của anh lại. Anh có làm được gì cho tôi đâu, anh chỉ giỏi nói mồm thôi. Thế rốt cuộc là cô muốn cái gì? Một ngày kiếm chuyện cãi nhau như thế này cô không thấy mệt à? Anh đi suốt đêm, tôi là vợ, tôi không nổi điên mới lạ. Tùy, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ngay cả cái chuyện sinh con thôi còn không làm được, cô nghĩ rằng tôi không mệt mỏi sao? Thì ra ngày trước, cái Trang, nó cũng chịu đựng anh như thế này sao? Con của tôi là do chính tay mẹ anh giết đấy. Này, cô đừng có cái gì cũng đổ hết tội lỗi lên mẹ tôi. Mẹ anh không bênh mới là lạ. Tôi bây giờ mới nhận ra tất cả mọi chuyện. Địa ngục hôn nhân. Vậy thì ly hôn đi. Tôi giải thoát cho anh, để anh đi lấy vợ mới. Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có lấy 10 vợ mới, anh cũng chả có con đâu. Cái nghiệp của anh lớn lắm, cả đời này đừng mong có thể chối bỏ. Năm xưa gia đình anh hắt hủi mẹ con cái Trang thế nào, nên bây giờ không có đứa trẻ nào muốn đầu thai làm con cháu nhà anh. Tôi không hiền, tôi không nhu nhược như con Trang, nên anh đừng hùa theo mẹ anh bắt nạt tôi. Tốt nhất là hai người nên sống tốt cuộc đời của mình đi. Huy Hoàng tức giận nằm xuống ghế sofa, dần dần chìm vào trong giấc mộng. Bên tai lại nghe tiếng khóc của trẻ con. Cả đời này, bố phải sống trong cô độc. Không có đứa trẻ nào được đầu thai vào gia đình của bố hết. Cạn hết phước đức rồi. Huy Hoàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đến bây giờ hắn mới nhớ tới đứa con trai bé bỏng tội nghiệp đã mất nhiều năm trước. Huy Đăng chắc đang giận bố nên không thể nào siêu thoát. Hằng ngày đi theo và muốn phá cuộc đời của hắn. Chán nản với tất cả mọi thứ, Huy Hoàng lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Thậm chí bản thân hắn còn không thể nào thoát được tệ nạn gái gú và kể cả cờ bạc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện gì đến cũng đến. Nghiệp báo cuối cùng như đặt được dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. Căn bệnh HIV ập tới khiến mọi thứ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Đó là hậu quả trong một lần vui chơi quá độ với gái qua đường mà quên không sử dụng các biện pháp phòng tránh. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Huy Hoàng cảm thấy toàn thân dường như không còn chút sức lực để mà bước tiếp. hắn vò đầu bứt tai, thầm trách bản thân mình đã chọn sai con đường. Nếu như ngày ấy hắn cố gắng gắng gượng, tích cực thay đổi cuộc hôn nhân với Trang, liệu mọi thứ có thể thay đổi? Hắn không dám về nhà vì sợ giang hồ đến nhà xiết nợ. Cửa hàng kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ ngoài cho tới bên trong đều bị tạt sơn nhăm nhở. Những tờ giấy in ảnh cùng với tên con nợ Nguyễn Huy Hoàng làm cho hắn vô cùng xấu hổ, nhục nhã, ê chề. Gần một tháng nay, gia đình hắn liên tục gặp khó khăn về tài chính. Bố mẹ thương con trai nên đành bán hết tài sản chạy vạy khắp nơi, mong sao góp đủ 20 tỷ để trả nợ cho hắn. Vì cờ bạc nghe lời đám bạn nên giờ đây, cái giá của Huy Hoàng phải nhận không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Vì hay biết chuyện liền trở mặt. Hắn bị cô ta đuổi ra khỏi chung cư, sau đó hắn về nhà mẹ đẻ. Đơn ly hôn cũng nhanh chóng được nộp lên tòa chờ ngày xử án. Từ một người tự tin có trong tay tất cả, bây giờ mọi thứ bỗng dưng biến mất, nhanh như bọt biển, dằn vặt trong hắn không thể nào lớn như bây giờ. Gần 35 tuổi rồi, độ tuổi còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời. Vì bị chủ nợ truy tìm, nên Huy Hoàng chỉ còn cách sống chui sống nhủi, tạm bợ ở trong những ngôi nhà nghỉ giá rẻ. Báo nợ cuộc đời của hắn, tương lai của hắn đã hoàn toàn chấm dứt. Đến tối Huy Hoàng mới từ bệnh viện trở về nhà. Sau khi nhận được kết quả, ăn tạm suất cơm giá rẻ, hắn thuê xe ôm đi ra chân cầu. Khoảng thời gian trầm lặng cho Huy Hoàng nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Nhận ra mọi thứ hiện tại quá vô thường, bản thân không biết trân trọng nên bây giờ mới phải gánh nghiệp. Rồi hắn lại nhớ đến lời của Hà An từng tiết lộ về cái chết của Trang. Một dòng nước mắt hối hận rơi xuống, nhìn lại cuộc hôn nhân địa ngục 10 năm với vợ cũ, hắn mới biết chính mình là nguyên nhân tạo ra sóng gió cho cô. Lạ thật đấy, con người chỉ biết trân trọng khi đã mất đi một thứ gì đó. Đau đớn khổ sở làm tâm trí của Hoàng trở nên điên loạn. Sau bao ngày tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc, cuối cùng hắn quyết định mở máy. Điện thoại rung với hơn 100 tin nhắn đòi nợ, dọa nạt, được gửi đến. Hắn không quan tâm, mắt chỉ chăm chăm tìm một số điện thoại. Do dự một hồi, cuối cùng hắn cũng ấn nút gọi đi. Alo, là anh đây. Vì à? Anh còn dám mở máy gọi cho tôi? Anh không biết là chủ nợ đến nhà phá sao? Làm tôi và bố mẹ anh khổ sở thế nào? Anh có biết không? Vì, bây giờ anh không thể về. Anh không về á, hay là không dám về? Bây giờ anh về nhà, chúng nó sẽ đến và chém anh chết. Ok, anh không về cũng được, nhưng tháng sau nhất định phải ra tòa ly hôn. Tòa án xử vắng mặt anh cũng được, em yên tâm. Anh không còn mặt mũi nào để níu kéo em. Thế thì tốt, vì nghiệp của anh mà ba đứa con của tôi phải ra đi một cách đáng thương. Vì à, con mất anh cũng đau lòng không kém. Thế thì năm xưa con trai của anh và Trang mất, anh có đau lòng không? Anh không trả lời được chứ gì. Anh cút đi, lần sau đừng có liên lạc với tôi. Anh yêu em, nhưng tại sao em sống bạc bẽo với anh như vậy hả Vi? Năm xưa anh cũng sống với cái Trang như vậy. Tôi hết yêu anh rồi, chúng ta phải sớm giải thoát cho nhau. Vậy mà anh cứ nghĩ chỉ cần anh mở lời cầu xin là em sẽ giúp anh chứ? Anh đang mơ đi à? Anh nhìn xem bản thân anh hiện tại như thế nào. Lần sau trước khi nói gì phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi có thể giúp anh để tôi chết chìm trong đống nợ nần mấy chục tỷ của anh sao? Làm đàn ông ấy, tự làm tự chịu. Vì vợ chồng mình còn tình thì còn nghĩa, em không thể nào nói như vậy được. Trang chết rồi, em để cô ấy được yên, đừng có bới móc ra mọi chuyện. Anh nên nhớ, tôi không nhu nhược, không ngu ngốc giống Trang. Lúc cô ta còn sống, không phải anh luôn hành hạ tinh thần, thao túng tâm lý, làm cho nó tan cửa nát nhà, chị em hận nhau không thể nào nhìn mặt nhau sao? Giờ đây tôi thấy anh hối hận thế này, tôi phải khen cho anh một câu, anh thực sự cao thượng đấy. Thôi được rồi, chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi. Giờ anh mới biết, hóa ra em không hề yêu anh nhiều như anh nghĩ. Nực cười, tình yêu ấy à, nó chỉ xảy đến khi anh có tiền, gia đình anh còn điều kiện. Để tôi nói cho anh biết nhé, trên cuộc đời này chỉ có con Trang, nó mới yêu thương anh mù quáng, bất chấp tất cả thôi. Còn tôi thì không bao giờ. Ngày mai, tôi sẽ sang căn chung cư để vứt hết đồ đạc của anh đi, để chuẩn bị giao bán cho chủ mới. Vậy nhá. Bye bye. Không muốn nghe thêm giọng nói của đối phương, Vi lạnh lùng tắt máy. Trong lúc khó khăn vấp ngã, ta mới nhận ra được bộ mặt thật của nhiều người. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, đến bây giờ thì hắn mới hiểu cảm giác của Trang khi bị người mình yêu thương phản bội. Trang ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Bởi vì anh mà cuộc đời của em đến lúc chết vẫn phải khổ sở. Anh hại em, và cũng hại luôn chính mình. Đứng lặng lẽ trên cầu tới lúc rạng sáng, Huy Hoàng mới rời đi. Bản án bị bệnh thế kỷ mang trong người làm hắn không còn thiết tha hy vọng gì. Hắn bắt xe ôm đi tới căn chung cư, vì đang còn cầm thẻ ra vào nên bảo vệ không nghi ngờ. Biết Vi sẽ tới, hắn chờ thời cơ thích hợp sẽ xuất hiện. Huy Hoàng biết Vi còn rất nhiều tiền nên sẽ tính tới chuyện moi móc một chút. Hai người trong quá khứ đã ngoại tình, cùng nhau làm ra những chuyện không thể nào chấp nhận. Dù có chết, cũng phải kéo nhau cùng chết. Từ sáng sớm, Vi đã sang nhà để dọn dẹp. Trong lúc ả ta đang ấn mật khẩu để vào trong nhà, thì từ đằng sau có một cánh tay đưa ra bịt miệng rồi đẩy ả vào bên trong. Vi dãy rủa vào tới trong nhà, Huy Hoàng mới chịu buông tay. Thấy người mình ghét xuất hiện, Vi không khỏi bàng hoàng. Cô ta nhăn nhó mặt mày, liên tục dùng những lời nói công kích chồng. Anh bị điên à? Anh dám xuất hiện ở đây? Anh có điên thì vẫn là chồng của em. Nói, có chuyện gì? Bây giờ bọn chủ nợ mà nhìn thấy anh chết chắc. Tới đường này, chết có khi lại chính là lựa chọn tốt nhất. Tôi bận lắm, không có thời gian ở đây nói chuyện điên khùng với anh. Muốn cái gì? Nói đi. Bố mẹ anh khỏe chứ? Bố mẹ anh? Anh đi hỏi tôi làm gì? Anh muốn biết ý, anh gọi về cho bố mẹ anh mà hỏi. Em vô tâm lắm. Dù sao họ vẫn là bố mẹ chồng em. Em không giống như Trang hồi xưa. Ôi giời, giống thế quái nào được mà giống. Tôi làm sao có thể ngu ngốc được giống nó. Hôm nay anh mạo hiểm đến đây là bởi vì muốn vay em một số tiền. Bao nhiêu? 2 tỷ. Anh điên đi à? 200 triệu tôi còn không có, nói gì đến 2 tỷ. Tiền em bán căn chung cư này đâu? Tôi còn phải trả hiếu cho bố mẹ tôi. Tiền đâu mà cho anh mượn? Biết vì cứng rắn không có ý định cho mình mượn tiền, Huy Hoàng không còn cách nào khác, đành dùng tới mưu hèn kế bẩn. Hắn rút từ trong túi một tờ giấy xét nghiệm rồi ném xuống bàn. HIV mới xét nghiệm ngày hôm qua. Vi ngỡ ngàng, vội vàng cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem. Anh bị HIV. Trời đất ơi, anh... Đúng, đúng rồi đấy. Khả năng lây nhiễm vô cùng cao. Ai rồi cũng phải chết. Chết trước cho đỡ đau đầu. Anh đã phá nát cuộc đời của tôi. Ngày mai em đi khám đi, biết đâu được. Em lại không bị nhiễm thì sao? Cút ngay, cút đi, cút! Em cứng đầu nhỉ? Nhưng trong hoàn cảnh này, em nên mềm mại hơn một chút. Bắn tiền đi, rồi anh cút. Tôi không bắn tiền, tôi sẽ gọi cảnh sát. Huy Hoàng không ngu đến mức để cho Vi lộng hành. Hắn ta đi lại cướp lấy điện thoại, ném vào tường vỡ tan. Còn khốn, tao không nghĩ rằng mày chính là loại người vô ơn như vậy. Thằng chó kia, bởi vì chúng ta giống nhau cả thôi. Hai người cãi nhau giằng co qua lại, Huy Hoàng không kiềm chế được cảm xúc. Hắn bóp cổ liên tục đấm vào mặt và bụng của vợ. Từng yêu nhau, nhưng bây giờ đến cuối cùng lại trở thành kẻ thù của nhau. Trong bóng tối mập mờ, Vi mò mẫm rồi nheo con mắt lại như cố tìm cho mình một điểm tựa, bởi vì cô ta quá đau sau những cú đấm của Huy Hoàng. Vì cùng đường trông thấy con dao gọt hoa quả đang nằm trong phòng bếp, cô ta lấy hết sức chạy lại và cầm lấy nó, giống như vật cứu thân. Vì lao vào huy hoàng, y hệt như một con hổ dữ, vồ lấy con mồi và con dao kia cắm thẳng vào trái tim của hắn. Vì đã giết người. Ánh mắt huy hoàng nhìn Vi đau đớn, hai tay bấu chặt vào bả vai của cô ả, nước mắt cũng từ đó tuôn rơi. Vi, mày dám... Huy hoàng không trụ được do vết thương quá lớn nên hắn ngã quỵ xuống nền nhà. Chẳng mấy chốc xung quanh người hắn đã hình thành một vũng máu lớn. Ngay giây phút này, Vi biết mình đã hoàn toàn mất trí. Cô ta khuỵ người xuống nhìn Huy hoàng nằm đó thoi thóp. Vi như trở nên điên loạn, hai tay run lên bần bật, rút con dao ra khỏi vị trí đâm. Xoẹt! Máu vương lên mặt của Vi, càng làm cô ta thêm sợ hãi. Anh chết đi rồi, sẽ không ai làm phiền được tôi. Anh chết đi rồi, anh sẽ không thấy đau khổ nữa. Nếu đưa Huy Hoàng đi cấp cứu xem chừng có thể cứu vãn, nhưng thật không ngờ cô ta cứ ngồi đó nhìn hắn, gặm nhấm nỗi đau rồi nhắm mắt chết đi. Biết là không thể nào trốn chạy, Vi đành đến công an tự thú và trình báo sự việc. Căn chung cư được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nhận tin con trai mình bị giết, bố mẹ Huy Hoàng suy sụp, tưởng chừng như không thể nào gắng gượng. Nợ còn chưa kịp trả, vậy mà con trai lại đi mãi chẳng về. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao lại xót xa như vậy chứ? Hà An viết chuyện thông qua các bài báo viết trên mạng xã hội với tựa đề Vợ giết chồng do mâu thuẫn về tiền bạc. Thấy ảnh của Vi trên báo cùng với tên nạn nhân được viết tắt, cô biết được sự thật khủng khiếp này. Để chắc chắn, Hà An có gọi điện cho Tùng Sơn để xác nhận. Chuyện buồn đã xảy đến vì nghiệp báo, tất cả những người làm tổn thương Hà An cứ lần lượt mà ra đi. Một cái chết đau đớn tới tận xương tủy. Đám tang của Huy Hoàng, Tùng Sơn có mặt tham dự bởi vì trước đây hai người từng là bạn học chung một lớp. Có Hà An không muốn liên quan, cô chỉ lên chùa cầu mong linh hồn của hắn được siêu thoát, sớm đầu thai vào một kiếp sống tốt hơn. Vì đi tù bỏ lại tất cả ước mơ hoài bão mà bản thân ả ta canh cánh trong lòng. Bố mẹ Huy Hoàng bán hết nhà cửa hàng đất đai trên thành phố để trả hết nợ nần cho con trai. Không còn cách nào khác, hai người đành trở về quê dưỡng già với số tiền ít ỏi. Ai mà ngờ đến cuối đời lại phải sống thiếu thốn khổ sở như vậy. Nhưng như vậy còn đỡ hơn việc cô độc khi chỉ có hai thân già nương tựa nhau, không còn hy vọng con trai mình quay trở về. Vậy mà đã tròn 5 năm, ngày Hà An về nước, sóng gió của cuộc đời cô đã trải qua, nhưng hậu quả để lại còn rất lớn. Vết thương trong lòng chắc phải lâu lắm mới có thể chữa lành. Để kỷ niệm ngày yêu nhau, Tùng Sơn và cô quyết định đi du lịch một chuyến. Máy bay đáp xuống sân bay Phú Quốc, cũng là lúc trời quá nửa đêm, di chuyển ra chiếc xe mà Tùng Sơn đặt trước từ một người bạn sinh sống ở đây. Anh thuê một căn villa hạng sang nhưng không quá lớn, có hai phòng riêng đầy đủ mọi thứ từ A tới Z. Phía trước là bể bơi và nhiều cây cối lớn, tạo một cảm giác giống như một ngôi nhà ấm áp. Hai người nhanh chóng nghỉ ngơi, mỗi người một phòng. Đợi đến khi Hà An yên giấc, Tùng Sơn mới yên tâm đóng cửa phòng rời đi. Vali đồ của anh được sắp xếp gọn gàng. Anh không muốn cô động vào bất cứ thứ gì bởi vì anh thương cô. Sáng hôm sau, hai người nhanh chóng nhập cuộc vào kỳ nghỉ tại Phú Quốc. Tùng Sơn có kinh nghiệm đi du lịch nhiều nên rất thành thạo. Anh dẫn cô đi nhiều nơi để ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây, chụp những bức ảnh thật thần sầu. Thi thoảng cô cứ ngỡ mình đang đi cùng với một hướng dẫn viên du lịch. Hỏi gì anh cũng biết. À, em biết rồi. Biết gì cơ? Anh ý, cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là yêu em có đúng không? Chính xác, Tùng Sơn là số một, không ai có thể thay thế. Tùng Sơn và Hà An đi ăn bữa trưa, sau đó đến chiều hai người có lịch bay, dù cano kéo tại bãi sao. Cô có mấy phút bay lên trời với một cảm giác vô cùng sảng khoái. Hà An như được giải thoát khỏi những muộn phiền kìm hãm cô bao lâu nay, kể cả những chuyện đau khổ mà gia đình người thân để lại cho cô. Cũng may Tùng Sơn đã đến và giúp cô làm tất cả. Bữa trước em có đọc báo, thầy nói về màn cầu hôn giữa không trung. Eo ơi, nếu em mà được cầu hôn như thế thì chắc em đau tim mất. Vốn dĩ em rất sợ độ cao, chỉ sợ bối rối quá lại nói câu từ chối. Anh đừng học cách cầu hôn đấy nhá, tuy nó lãng mạn nhưng mà em sợ lắm. Nếu anh cầu hôn theo cách đấy, em mà từ chối, anh cắt dây cho em rơi xuống biển nhá. Ơ, đừng có mà cắt. Em mà rơi xuống đấy, em làm nàng tiên cá, sau đó em lên bờ đi tìm hoàng tử, em không đi tìm anh nữa. Ôi giời, em đúng là cái đồ độc ác. Tại vì anh phũ phàng trước còn gì. Khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, Tùng Sơn có dặn Hà An ăn mặc thật đẹp để ra bãi sao dùng bữa tối. Dù sao hôm nay cũng là ngày thứ ba ở đây rồi, phải tranh thủ thời gian tận hưởng nốt chứ. Hà An không suy nghĩ quá nhiều, cô chọn một chiếc váy trắng maxi đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng một chút, tóc được cô uốn xoăn nhẹ nhàng thả bồng bềnh. Ra tới nơi, hoàng hôn thực sự đã buông xuống, tạo nên một cảnh tượng hết sức kỳ diệu. Chưa bao giờ Hà An nghĩ hoàng hôn trên biển lại đẹp đến như vậy. Những đám mây hồng lấp lửng sau chân trời làm Hà An càng thêm thích thú. Trong những khoảnh khắc đẹp hiếm thấy này, cô đã nhanh tay nhờ nhân viên phục vụ bàn ăn chụp cho mình và Tùng Sơn rất nhiều tấm ảnh đẹp. Tuy Tùng Sơn có đôi phần ngại ngùng trước ống kính, mặc kệ cho người yêu, sửa biểu cảm cho mình. Cặp tình nhân dường như rất hạnh phúc khi cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Biển ở đây trong xanh yên bình một cách kỳ lạ, gió biển thổi nhẹ nhàng, nắng cũng không quá gay gắt, hoàng hôn dần rời đi để nhường chỗ lại cho màn đêm. Hai người cùng nhau dùng bữa, có rượu vang cho tối nay, từ đầu đến cuối Hà An chỉ có thể cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đến nỗi cô cảm thấy cơ miệng của mình hơi mỏi rồi thì phải. Có nến có hoa, có anh là đủ anh nhỉ? Lại học được mấy câu thả thính trên mạng đấy. Ở đây đẹp thật mà, năm sau anh lại đưa em đi chơi nhá. Ừ, đi đâu cũng được, miễn là có em. À, em vừa nghe nói hôm nay ở đây bắn pháo hoa thì phải. Vậy sao? Em nghe anh nói cơ. Cái anh phục vụ kia kìa, em nghe lỏm thế. Mà hôm nay là ngày gì mà họ lại đặt tấm đèn LED to đùng ở bãi cát thế kia nhở? Có chương trình biểu diễn gì hay sao vậy? Anh cũng không rõ. Vừa mới nói dứt câu thì màn bắn pháo hoa diễn ra thật. Được ngắm pháo hoa ở biển thế này không còn gì có thể bàn cãi. Tuy có phần hơi ồn ào nhưng lại tạo cho con người ta cảm giác náo nhiệt và phấn khởi. Không chỉ riêng hai người mà mọi người ở những bàn ăn khác nhau hay ngồi trên bãi biển đều cảm nhận thấy sự tươi mát và hạnh phúc. Pháo hoa hết, bầu trời xuất hiện dòng chữ Will you marry me? Hà An thấy, sau đó cười tít mắt, có vẻ thích thú quay sang nhìn Tùng Sơn. Anh nhìn kìa, đỉnh thế. Trên trời còn có dòng chữ đồng ý lấy anh không kìa, bằng tiếng Anh đấy. À, em biết rồi, chắc hôm nay ở đây có anh chàng nào đó định cầu hôn. Thảo nào có pháo hoa, rồi cả cái tấm bản đèn LED kia, to đùng nữa chứ. Nhưng mà người ta làm sao có thể tạo ra được chữ viết ở trên trời được anh nhở? Chắc là nhờ máy bay không người lái, sau đó tạo ra hiệu ứng đấy. Đỉnh thật, chắc là mất nhiều tiền lắm. Không biết cô gái nào may mắn được cầu hôn trong đêm nay thế nhở? Chắc là cô ấy hạnh phúc lắm đây. Người ta được cầu hôn, chứ có phải em được cầu hôn đâu. Nhìn em hào hứng, cười thế này, anh còn thấy em hạnh phúc hơn cả nhân vật chính đấy. Em thấy vui. Nhưng mà anh không vui à? Mặt anh lạnh lùng tỉnh bơ thế. Thực ra trong lòng Tùng Sơn đang rất lo lắng, nhưng Hà An đâu có nhìn ra được. Cô gái may mắn đó chính là cô, chưa còn ai nữa. Mọi người xung quanh ai nấy đều hào hứng với mọi thứ trước mắt. Họ vỗ tay tiếp động lực cho chàng trai bí ẩn đang bí mật cầu hôn bạn gái mình. Màn hình LED lớn bắt đầu chiếu lên những thước phim đầu tiên. Hà An hưởng ứng đưa mắt dõi theo. Trùng hợp thay, cô vừa mới phát hiện vị trí bàn ăn của cô và anh nằm ngay trung tâm, đối diện với màn hình đèn LED. Vừa hay, anh có thể nhìn thấy bầu trời đằng xa. Hà An ngỡ ngàng đưa mắt nhìn về Tùng Sơn. Anh chỉ mỉm cười như đoán được suy nghĩ của cô. Em nhìn vào màn hình đi. Cô gái may mắn ngày hôm nay xuất hiện rồi đấy. Hạ An đưa mắt nhìn theo những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của cô, những tấm ảnh hiếm hoi mà hai người chụp chung trong suốt những năm qua được anh gom lại thành một video. Hạ An ngơ người, cô không nói được gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc trong khi nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Cô bất ngờ, cô hạnh phúc, còn có thể nói gì được nữa chứ? Phía dưới video, Tùng Sơn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc tai chỉnh tề, nhìn vào đứng trọng tâm ống kính camera. Anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Anh không hiểu tại sao người ta yêu nhau lại phải kết hôn, bắt buộc phải có gia đình, cho đến khi anh gặp em và tìm được câu trả lời. Đối với anh ở hiện tại, đích đến của tình yêu chính là được em đồng ý lời cầu hôn này và cùng anh bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh rất muốn mình hạnh phúc, nhưng phải có em trong đó thì anh mới có thể hạnh phúc được. Anh không thể nói những lời viển vông như có thể sống chết vì em. Nhưng anh chỉ cần em ở bên anh. Anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình để làm cho em được hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Hạ An, đồng ý lấy anh nhé. Hạ An quay sang nhìn Tùng Sơn, khi nhìn thấy anh không còn ngồi đối diện, hóa ra là anh đứng bên cạnh, quỳ một gối từ lúc nào không hay. Màn hình LED kết thúc đoạn video đó, sau đó chiếu lên hình ảnh chiếc nhẫn cưới mà Tùng Sơn đã tự tay vẽ thiết kế và nhờ một cửa hàng nổi tiếng chế tác. Thật ra chiếc nhẫn cưới này đã được anh bắt đầu thực hiện làm từ lúc gặp lại cô sau 10 năm. Chính anh cũng không thể nào ngờ tình yêu đơn phương của mình lại có thể tiến xa được như vậy. Chiếc nhẫn này là tình yêu của anh. Em nhận nó nhé. Thấy mặt mũi cô sớm bị nước mắt bao phủ, anh thấy tội lại đứng lên lau cho cô, sau đó mới quay lại dáng vẻ cầu hôn ban đầu. Hành động dễ thương của anh làm cho cô và mọi người chứng kiến đều bật cười thích thú, bởi vì quá là đáng yêu. Hạ An bĩu môi nhìn anh, cô khoanh tay trước mặt, mặc dù muốn đồng ý, nhưng cô vẫn muốn kiêu ngạo một chút. Tình yêu của anh nhỏ bé thật, nếu em không đồng ý nhận thì sao? Càn cái tội anh dám làm em bất ngờ, nước mắt nước mũi chảy tùm lum thế này, làm người ta bị xấu xí. Nếu em mà từ chối anh ấy, về nhà khóc không có ai dỗ dành. Anh từng nói với em rồi, em mà từ chối anh là anh vứt em xuống biển đấy. Anh đang dọa đi à? Ừ, dọa để em sợ. Em nói câu đồng ý. Anh mà vứt em xuống biển, em hóa thành nàng tiên cá, sau đó em lên bờ, ừ, lại đi tìm hoàng tử chứ gì. Không, em đi tìm anh. Nhưng mà nghĩ lại, quãng đường xa xôi quá nên em đành thôi vậy. Vốn dĩ em cũng là người thông minh nên em chọn cách nhanh hơn. Em đồng ý. Đồng ý làm vợ anh. Đám cưới được diễn ra sau một tháng, mọi người đến chúc phúc chung vui rất nhiều. Hai người kết hôn ở độ tuổi khá muộn nhưng hạnh phúc lại vẹn toàn. Thế nên người ta mới nói không sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Sau khi cưới, Hà An và Tùng Sơn về quê để tiện cho việc qua lại chăm sóc người lớn. Một tuần Tùng Sơn lên thành phố và ở lại hai ngày lo chuyện kinh doanh. Hà An mở một tiệm tạp hóa đại lý trong khu vực, Tùng Sơn cũng mở một công ty cung cấp vật liệu xây dựng và thiết kế nội thất. Hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu, thu nhập hàng tháng tương đối khủng. Đang trong những tháng đầu thai kỳ lại mang thai đôi nên Tùng Sơn nhất quyết muốn vợ ở nhà dưỡng thai. Cô rất nghe lời chồng vì muốn con mình được ra đời khỏe mạnh nhất có thể. Gia đình tràn đầy hạnh phúc, không còn nỗi buồn vướng bận. Lời hứa không thể thắng được thời gian, nhưng sự cố gắng của chúng ta thì có thể. Từ hôm nay, Hà An và Tùng Sơn sẽ viết một cái kết hạnh phúc cho một quá khứ giang dở. Nhân duyên là do trời định, bởi vậy đừng quá bi quan vào cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến với những người biết hy vọng. Bởi vậy hãy kiên trì, chờ đợi thêm một chút nữa. Hận thù đôi khi còn lớn hơn tình yêu, nhưng tình yêu lại có thể chữa lành được sự hận thù trong trái tim của mỗi người. Và gia đình và nhà chính là nơi để về, là nơi chữa lành mọi tâm hồn đang bị tổn thương. Bởi vì theo lời Phật dạy, bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Thù hận chỉ là cái trước mắt, không thể nào nuôi sống được chúng ta và mang chúng ta những điều tốt đẹp. Vậy nên cố chấp giữ nó trong lòng có ích gì? Mọi thứ trên đời là bất biến, đau khổ đến mức nào rồi cũng qua đi. Cứ để đôi mắt ngắm nhìn được những điều tốt đẹp, đừng chất chứa trong đó ngọn lửa hận thù tăm tối. Hận thù là sự mất mát lớn nhất trong mỗi cuộc đời. Hãy buông bỏ và sống thật hạnh phúc. Hà An đã làm theo lời Phật dạy, không phải vì muốn chứng minh mình cao thượng, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Chuyện của quá khứ, cứ để cho nó trôi theo thời gian. Bởi vì có lòng thương yêu nhân sinh, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An rất cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và câu chuyện vừa rồi Tâm An gửi đến cho quý vị vào tập 10 và tập 9 thì có một phần do Tâm An bị cảm nên là giọng đọc không được truyền cảm và không được rõ ràng lắm, thì mong quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Tâm An hứa với quý vị là sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để gửi đến cho quý vị những câu chuyện xúc động và cảm động đầy ý nghĩa vào những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng truyện ngày mai.